Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 319, đánh chết cùng ban ngày hổ khi nào phỏng đoán. Hai canh, sáng lặn lôi điện nguyên tố nương theo dịch thu tựa như mưa to công kích rơi vào Dallas ái dục chi. Nhãn trên người, với tư cách là tương đối khó giải quyết quái vật. Tà vật trên cơ bản đều có được miễn dịch phổ thông vũ khí cùng với nhất định nguyên tố kháng tính. Tuy tà vật phần lớn sinh động tại linh giới, thế nhưng nó cùng linh giới sinh vật vẫn có bản chất khác nhau. Linh giới sinh vật là vô pháp như tà vật khinh địch như vậy địa can thiệp vật chất giới. Hơn nữa đương chúng ý đồ công kích vật chất giới địch nhân thời điểm chúng cũng sẽ tạm thời mất đi miễn dịch phổ thông năng lực công kích, mà tà vật không chỉ có thể dùng nó kia mang theo hỗn hợp tổn thương công kích tổn thương tới vật chất giới sinh vật, đồng thời nó vẫn bảo trì tựa như linh giới sinh vật miễn dịch phổ thông vũ khí năng lực. Bất quá tại đã tấn thăng làm trật tự vũ khí đấu khí kích trước mặt, Dallas ái dục chi nhãn miễn dịch tựa như giấy các tông liền bị dịch thu đơn giản xuyên thấu. Cứ việc Dallas ái dục chi nhãn đối với nguyên tố kháng tính khiến cho nguyên tố chi quyền kèm theo tia chớp công kích cũng không thể nào có hiệu quả. Thế nhưng ngẫu nhiên bạo kích xuất hiện chói mắt điện quang vẫn cho Dallas ái dục chi nhãn tạo thành phiền toái rất lớn. Tia chớp là nhất cuồng bạo nguyên tố nhất. Nó đại biểu cho đang năng lượng nhất cấp tiến biến hóa. Cũng bởi vậy, tại đối phó tràn ngập phụ năng lượng quái vật thời điểm có thể đưa đến vượt mức tổn thương hiệu quả, kia nguyên lý là cấu thành tia chớp sao động đang năng lượng có thể trung hòa quái vật trong cơ thể. Phụ năng lượng, đối với chúng mà nói đó chính là tại bị tổn hại chúng sinh mệnh lực. Mà đối với tà vật mà nói, nó thực sự không phải là từ thuần túy phụ năng lượng cấu thành quái vật. Trong cơ thể nó tràn ngập là một loại vặn vẹo mà hỗn độn tinh thần nguyên chất. Mà sao động đang năng lượng đối với cái này loại tinh thần nguyên chất cũng có nhất định kích thích. Tác dụng có thể tạo thành tà vật trong cơ thể năng lượng hỗn loạn. Đổi thành sinh mạng thể lời chính là tê liệt trạng thái. Đối với tà vật mà nói lại gần như đồng đẳng với mê muội. Bất quá dịch thu chỉ có tại bạo kích dưới tình huống lôi điện nguyên tố mới có thể dẫn đến Dallas ái dục chi nhãn ngắn ngủi mất đi thân thể khống chế. Khống chế không chỉ là nó bản thân ý thức đối với thân thể khống chế, còn có hỗn độn ý thức bản thân đối với xúc tu điều khiển. Mỗi khi chói mắt điện quang thoáng hiện một lần, công kích dịch thu xúc tu cũng sẽ trở nên hiếm thiếu một ít. Lúc này dịch thu thông qua hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài hình thành giả tạo sinh mệnh. Đã bị đánh vỡ, cái kia rộng lớn bờ vai cùng phần lưng tràn đầy trắng xám dấu vết. Bởi vì trong cơ thể tiêu hóa hoang dã rú lên lồng lộn đa chấp chư bài sản sinh sinh mệnh năng. Lượng đang không ngừng khôi phục dịch thu thân thể. Cho nên có thể quan sát đo đạc đã có ghi trắng xám dấu vết tại nhanh chóng trở nên hồng nhuận. Sau đó khôi phục bình thường. Hiện tại chiến đấu đã tiến nhập tàn khốc mà dã man chém giết giai đoạn. Nhanh chóng tăng vọt tuyến thượng thận hormone kích thích để cho dịch thu hoàn toàn không thấy thân thể thống khổ, dịch thu sinh mệnh giá trị đang nhanh chóng hạ thấp. Thế nhưng dịch thu có thể nhất định là Dallas ái dục chi nhãn trạng thái so với chính mình càng kém. Bởi vì hắn có liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng tại nhanh chóng bổ sung. Cảnh này khiến tánh mạng hắn giá trị một mực có thể lấy không ngừng ba động hình thức bảo trì tại nguy hiểm tuyến phía trên, mà Dallas ái dục chi nhãn hiển nhiên không có loại này đãi ngộ. Đang tiếp tục ôn hòa thu đối đầu một hiệp. Có thể là từ mình đã nhiều lần lâm khu vực nguy hiểm trong trạng thái cảm giác đến nguy hiểm hay. Hoặc là đột nhiên cảm thấy mình và một cái năm cánh tay đầu chọc vật lộn đại khái là bị hàng chí đả kích. Tóm lại, Dallas ái dục chi nhãn đột nhiên khống chế xúc tu buộc thành một đống hướng phía dịch thu huy vũ đi. Qua, bởi vì Dallas ái dục chi nhãn hiện tại trạng thái ở vào hư vô cùng vật chất giữa. Nó xúc tu có thể lấy huyết nhục tổ chức khó có thể với tới hình thức tập trung ở một chỗ. Dallas ái dục chi nhãn đây là ý đồ bức lui Dịch Thu. Nó hiện tại trạng thái đã rất nguy hiểm. Nó chuẩn bị một bên lui lại một bên sử dụng pháp thuật quấy rối Dịch Thu. Dallas ái dục chi nhãn đã nhiều lần thông qua loại pháp thuật năng lực ý đồ khống chế Dịch Thu. Thế nhưng Dịch Thu nhìn lên không có bất kỳ phản hồi. Tựa hồ nó loại pháp thuật năng lực toàn bộ ném vào thâm thúy trong hồ nước. Chỉ là tạo nên vài vòng gợn sóng mặt hồ liền khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng tại thông qua dung hợp Dallas linh hồn, Dallas ái dục chi nhãn tại lấy nhân loại tư duy thành chủ đạo thời điểm đã từng đã học một đoạn. Thời gian pháp thuật, cứ việc nó tư duy luôn là ở vào hỗn loạn không ổn định trạng thái. Thế nhưng theo hơn 800 năm thời gian trôi qua, Dallas ái dục chi nhãn còn là học được không ít pháp thuật. Bất quá nó cũng không thể nào sử dụng. Bởi vì với tư cách là tà vật kèm theo loại pháp thuật năng lực đã đầy đủ nó rong ruổi. Mà bây giờ tại tử vong uy hiếp, đồng thời phát hiện mình xuất sắc nhất loại pháp thuật năng lực mất đi tác dụng. Tạm thời xuất hiện nhân loại tư duy hình thức để cho Dallas ái dục chi nhãn nhớ tới những cái kia. Bị phủ đầy bụi đã lâu lực lượng, một bên huy vũ lấy xúc tu trục xuất lấy Dịch Thu. Dallas ái dục chi nhãn vừa lái mới lặng yên đọc chú ngữ. A Lạp Đạt, Dallas ái dục chi nhãn nhân loại tư duy một bên chống cự lại trong cơ thể hỗn loạn ý. Chí quấy nhiễu, một bên nỗ lực địa nhớ lại. Không đúng, dường như không phải là. Hawa Đạt, ồ, như thế nào không có hiệu quả. Úp, là, Avada, phanh. Ngay tại Dallas ái dục chi nhãn kia to lớn mắt đơn bởi vì hết sức chăm chú lặng yên đọc chú ngữ. Trở nên ngốc trệ thời điểm, Dịch Thu trực tiếp chọi cứng lấy Dallas ái dục chi nhãn xúc tu bó công kích tiếp tục gần sát nó. Đương nhiên tại ngạnh kháng lúc trước, Dịch Thu làm hai tay chuẩn bị, linh năng hình xăm, trúc tử, hơi hơi huỳnh quang thoáng hiện. Dịch Thu sinh mệnh đáng đến ngắn ngủi tăng thêm, mà ở chống được xúc tu bó công kích sinh mệnh giá trị lướt qua nguy hiểm tuyến. Dịch Thu nhanh chóng kích phát trong tay trái thủ vững tín niệm. Nhất thời một cái có được Dịch Thu lớn nhất sinh mệnh giá trị 10 phần có trột dạ giả sinh mệnh xuất. Hiện, nó vì Dịch Thu hấp thu xúc tu bó cuối cùng một sóng tổn thương. Mà lúc này đây Dịch Thu đối với Dallas ái dục chi nhãn kia to lớn mắt đơn chính là một cái tật. Phong liên kích, phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Tại tật phong liên kích dưới tác dụng, năm cái tay cánh tay hình thành quyền ảnh vô cùng tráng lệ. Ở vào nắm tay phạm vi công kích bên trong không khí xuất hiện kịch liệt lưu động. Dịch Thu thậm chí có thể quan sát đo đạc đến phía sau không khí đang nhanh chóng địa bổ sung qua. Mà bát môn độn giáp bên trong ban ngày hổ liền là thông qua cực kỳ cao tốc địa đập nện một cái. Loại nhỏ khu vực bên trong không khí do đó chế tạo ra tương tự chân không vặn vẹo hoàn cảnh. Do đó tạo thành vô cùng kinh khủng phạm vi lớn tổn thương. Mà Dịch Thu phát hiện mình hiện đang công kích đã mơ hồ hiện ra loại này thế thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện có lẽ 5 cái cánh tay đối với cái này loại cần tốc độ công kích chiến đấu. Kỹ xảo có phi thường lớn thiên nhiên ưu thế. Phốc, đường Dịch Thu trong đầu thoáng hiện qua vô số ý niệm trong đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đệ kẻ cắp cánh tay xuyên thấu vật gì. Hắn một cái kia công kích phảng phất đánh trong không khí đồng dạng. Đang nhanh chóng địa điều chỉnh bởi vì công kích không bị lực mà dẫn đến trọng tâm bất ổn trạng thái. Dịch Thu phát hiện Dallas ái dục chi nhãn đang mở to nó kia to lớn mắt đơn không cam lòng địa ngã. Xuống, mà cùng lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới xuất đại lượng tin tức. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hưm.